Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3019, cho ngươi lên bài học. Đánh bại một người thân thể, dễ dàng, nhưng đánh bại một người tu hành chi tâm, đánh bại một người tín niệm trong lòng, khó khăn như thế nào? Cổ Phong, làm được, bất quá thật lâu. Tây Môn Thanh Hổ trong mắt lần nữa phát ra tinh mang. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong Lạc Trần, đa tạ ngươi hôm nay mấy câu nói. Ta Tây Môn Thanh Hổ, đích xác thiếu khuyết tôi luyện. Từ hôm nay, ta muốn đi giữa sinh tử tôi luyện. Cái này thánh tử vị trí, ta cũng không có tư cách làm. Từ hôm nay, ngươi là Tây Ngạn Thánh Tử. Tây Ngạn Thánh Tử, đây là bực nào địa vị và quyền lực. Thánh tử tu hành tài nguyên, đã có thể so với bình thường trưởng lão rồi. Mà giờ khắc này, đám người lại không có quá nhiều kinh ngạc. Đích xác, hôm nay đã trải qua tất cả những thứ này. Cổ Phong gánh chịu nổi thánh tử vị trí. Lại, chân chính nhị cấp, một cấp, thậm chí những cái kia tổ địa bên trong, cũng là 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ tu giả. Đảm nhiệm thánh tử thánh nữ, chỉ có tam cấp. Từ cấp tông môn, nhân tài không đủ, thế hệ tuổi trẻ cũng không đủ mạnh tu giả đứng ra. Cho nên tuyển thánh tử mới không hề hạn chế tuổi tác. Thánh tử, Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Ngay sau đó mở miệng, vị trí này, ngươi chính là hảo hảo giữ đi. Ta không cần, cái gì, đám người nói không ra lời. Đối mặt vô số người dòm ngó thánh tử vị trí. Cái này Phong Lạc Trần vậy mà như thế khinh thường. Cái này, ngươi, chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ kỳ quái. Hắn vốn cho rằng hôm nay Cổ Phong đánh tan bản thân. Nói nhiều lời như vậy, chính là vì thánh tử vị trí. Thánh tử vị trí, ta không muốn, về phần ngươi nghĩ trở thành một đối mặt thần vương. Cũng có thể thông dòng ứng đối cường giả chân chính. Kỳ thực rất đơn giản. Cổ Phong lại là nói lời kinh người. Còn mời Phong sư huynh chỉ điểm. Tây Môn Thanh Hổ nghe thấy. Giờ phút này lập tức ôm quyền mở miệng. Hôm nay, hắn thua không oán, mà không nói tâm trí. Hôm nay hắn và Cổ Phong kém lớn nhất, chính là khí phách. Đi theo ta dạy cho ngươi. Cổ Phong đạm ngữ. Cái này, đám người trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Ngươi đây quả thực không nên quá phách lối a. Đã thu mấy cái truyền thừa đệ tử. Hôm nay lại còn muốn để thánh tử đi theo bản thân. Đây quả thực quá điên cuồng. Mọi người có thể tưởng tượng đến. Sau này Cổ Phong vừa ra khỏi cửa. Đằng sau đi theo Tây Môn Thanh Hổ. Lý Thiên Giao, Nhiêu Bộ Đình, Ôn Hiểu Mộng, Thanh Sầu. Chàng diện này, quả thực không nên quá phong cách a. Không làm thánh tử, lại làm cho thánh tử làm bản thân tùy tùng. Cái này thật sự bá đạo a. Ta... chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ do dự. Hắn mặc dù thừa nhận Cổ Phong thiên tư vượt qua bản thân, lại tâm trí, khí phách đều vượt qua bản thân. Nhưng dù sao bây giờ tu vi bản thân cao hơn nhiều hắn. Nhường hắn đi theo, cái này, không cần lo lắng trả lời. Ta cũng cho ngươi 3 ngày. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lời nói rơi xuống. Cổ Phong ánh mắt rốt cục rơi vào Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn trên thân. Hai người sớm đã ngồi liệt trên mặt đất, cơ hồ sợ choáng váng. Mới vừa tất cả, đối hai người bọn họ trùng kích, quả thực quá lớn, liền thánh tử đều thua. Bọn họ còn nào có lá gan cùng Cổ Phong là địch. Cổ Phong nhìn về phía hai người, đạm ngữ, các ngươi lúc trước, nói, muốn đánh gãy ta hai tay hai chân, ta Phong Lạc Trần. Là một cái giảng đạo lý người. Chấm ngoặc kép. Hai người. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Phong Lạc Trần. Ngươi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta nếu như xảy ra chuyện. Cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép. Kinh lịch hôm nay tất cả. Chu Khai Nguyên đã biết được Cổ Phong tính tình. Bản thân lại cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Lập tức cắn răng mở miệng. A, mình tới chỗ gây chuyện thị phi. Xảy ra chuyện liền để cha mình ra mặt. Ta thực vì phụ thân của ngươi cảm thấy bi ai. Sinh ngươi oát con vô dụng như vậy. Cổ Phong nhìn về phía Chu Khai Nguyên. Lắc đầu. Chu Khai Nguyên sắc mặt đỏ lên. Nói không ra lời. Bên này. Ma Liên Sơn lại là trực tiếp mở miệng. Phong Lạc Trần, ngươi có mạnh hơn, bất quá cũng là tông môn đệ tử. Hôm nay, ngươi nếu đụng ta nửa cọng tóc, phụ thân ta liền tới tự mình cắt ngang tay của ngươi. Uy hiếp, đám người không nói. Hiển nhiên, bọn họ đều hiểu, Cổ Phong đánh tan Tây Môn Thanh Hổ đã là cực hạn. Hắn làm sao cũng sẽ không phải tông môn thần vương trưởng lão đối thủ. Thú vị, Cổ Phong cười lạnh, trên người khí thế bộc phát. Một bước phía dưới, thân ảnh chớp mắt đã tới. Hắn đi thẳng tới Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn trước mặt. Hai tay, trực tiếp đem hai người này nhấc lên. Lão đại, Nghiêu Bộ Đình mấy người cùng lúc mở miệng. Bọn họ đang khuyên ngăn Cổ Phong. Bọn họ không nghĩ Cổ Phong đắc tội thần vương trưởng lão. Cũng ở giờ phút này, một đạo hùng hậu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Phong Lạc Trần, không bằng cho bản trưởng lão một cái tình mọn. Đám người chỉ thấy một tên dáng người to mập trung niên nam tử phi thiên mà đến. Hắn sắc mặt bình thường, nhưng đáy mắt lại là lộ ra một vẻ lãnh ý. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên thân. Người này chính là Chu Khai Nguyên phụ thân, tu vi thần vương tam trọng Chu Tam Nghĩ. Chu Tam Nghĩ biết được chính mình cái này nhi tử ngày bình thường đến cỡ nào bất tranh khí, cũng biết thân làm trưởng lão tham dự giữa đệ tử tranh đấu là một kiện cỡ nào chuyện mất mặt. Cho nên vừa bắt đầu hắn một mực đều không có ra mặt, chỉ là không nghĩ tới hôm nay sự tình sẽ nháo đến nước này. Hắn nếu không xuất hiện nữa, con của mình coi như thật bị phế. Phụ thân, cứu ta. Chu Khai Nguyên gặp vậy, kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Hắn biết được, mỗi một lần bản thân xảy ra chuyện, phụ thân đều sẽ tới cứu. Hắn thấy được hy vọng. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Chu Tam Nghĩ lại là nhàn nhạt một câu. Tình mọn, ha ha, hôm nay nếu ta không thực lực, bị đánh gãy hai chân hai tay, ai cho ta một cái tình mọn đây? Chu Tam Nghĩ nghe xong, đáy mắt nộ ý hiện lên. Hắn vốn cho rằng lấy bản thân thực lực xuất hiện, đối phương liền sẽ lập tức đưa cho chính mình một bộ mặt. Không nghĩ tới hắn lại còn cứng rắn như thế. Cũng ở giờ phút này, lại là một thanh âm truyền đến. Người trẻ tuổi, quá mức phong mang tất lộ, không phải là chuyện tốt. Lời nói tầm đó, đám người chỉ thấy một tên trên mặt ngày thường mặt dỗ trung niên nam tử phi thiên mà đến. Tu vi thần vương tứ trọng, chính là Ma Liên Sơn phụ thân. Ma Chiến dừng lại, cha, phế đi hắn. Ma Liên Sơn lập tức có ỉ vào, hét lớn mở miệng, nhìn thấy con trai mình như vậy bất tranh khí dáng vẻ. Ma Chiến dừng lại tức giận đến phổi đều muốn nổ, lạnh giọng một tiếng, im miệng. Bên này, Cổ Phong nhìn về phía Ma Chiến dừng lại, cảm giác có chút buồn cười, mở miệng, Ma trưởng lão, ngươi nhi tử là cái vô não phế vật, bốn phía gây chuyện thị phi, ngươi đều không để ý minh bạch, ngươi để cho ta đừng phong mang tất lộ, ngươi, chấm ngoặc kép. Ma Chiến dừng lại nhất thời nghẹn lời, bất quá ngay sau đó lạnh giọng mở miệng, Phong Lạc Trần, chuyện hôm nay, dừng ở đây, lão phu cũng sẽ không truy cứu, ngươi bây giờ lập tức thả con ta. Không sai, bọn họ tuy có sai lầm, nhưng đã được đến giáo huấn. Việc này, như vậy kết thúc a. Thả con ta. Giờ phút này, Chu Tam Nghĩ cũng là nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Hai người hôm nay đến đây, sở dĩ không có bá đạo mở miệng, mà là bình tĩnh ngôn ngữ, chủ yếu là bọn họ minh bạch, lấy bây giờ Cổ Phong thiên tư, ngạn chủ trở về, tất nhiên đối với hắn cực kỳ trọng thị. Thậm chí hắn sẽ thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Như thế, bọn họ chỉ muốn bỏ qua việc này, cũng không muốn giáo huấn Cổ Phong. Ta, nếu như không thì sao? Cổ Phong như cũ đạm ngữ. Tất cả mọi người tại chỗ đều mộng, đối phương thế nhưng là thần vương a. Thần vương cùng ngươi nói, đã cho đủ mặt mũi ngươi, lại còn y y không buông tha. Đây là muốn chết a. Phong Lạc Trần, ngươi thực sự không biết trời cao đất rộng. Hôm nay bản trưởng lão liền nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là tông môn quy củ. Chu Tam Nghĩ cũng là triệt để giận. Bản thân dù sao cũng là thần vương trưởng lão, lại bị một cái thần linh tiểu bối như thế ngôn ngữ. Phong Lạc Trần, hôm nay, chỉ có nhường ngươi chịu đựng một phen đau khổ da thịt, mới tốt ép một chút ngươi nhuệ khí. Ma Chiến dừng lại cũng là mở miệng. Cũng ở giờ phút này, Tây Môn Thanh Hổ trực tiếp đứng ra, nhìn về phía Cổ Phong an ủi mở miệng. Phong sư huynh, chớ có xúc động, cùng hai vị thần vương trưởng lão tranh chấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần vương, ha ha, tiểu hổ, hôm nay, ta liền cho ngươi lên bài học. Ngoặc kép, hết chương.